Cám dỗ ngọt ngào. Chương 18 giờ 18, đứng lên được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, Phó Tuấn đưa Đường Đường về nhà. Lúc ấy vợ chồng Đường Trử đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện với Hạ Dục. Phó Tuấn đẩy Đường Đường vào nhà. Nhìn thấy Hạ Dục, anh vô cùng khó chịu. Thầm nghĩ, cái tên này dai như đỉa vậy. Hạ Dục nhìn Phó Tuấn, sắc mặt cũng không khá hơn là bao. Vợ chồng Đường Trử không hề hay biết. Thấy Phó Tuấn đưa Đường Đường về, bọn họ còn tưởng là hai người mới từ bệnh viện về. Vội vàng đi ra đón. Khách sáo nói mấy câu. Ở đằng sau, nhìn thấy nụ cười dịu dàng của Phó Tuấn, Hạ Dục không khỏi mắng thầm trong lòng. Dối trá, trông thấy bố mẹ mình. Đường Đường vừa mừng vừa kích động. Cô cầm tay bà Đường, vui đến mức không biết phải nói gì. Cứ thế rưng rưng nước mắt, sắp khóc đến nơi rồi. Vợ chồng Đường Trử nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của con gái. Cả hai đều lo lắng cho cô. Bà Đường ngồi xổm xuống nhìn Đường Đường, gấp gáp hỏi, Đường Đường, có chuyện gì vậy? Hạ Dục rảo bước đi tới, cũng vội vàng hỏi, Đường Đường, sao vậy? Có phải có ai bắt nạt em không? Nghe vậy, vợ chồng Đường Trử lập tức nhìn Phó Tuấn bằng ánh mắt hoài nghi. Vẻ mặt của Phó Tuấn rất thản nhiên, vẫn mỉm cười như cũ. Hơn nữa có vẻ cũng không định giải thích. Đường Trử không hiểu ra sao. Đang định hỏi cho ra lẽ thì Đường Đường nói. Không, không phải. Vừa nói, Đường Đường vừa nắm chặt tay bà Đường. Khóc òa lên. Mẹ, con đứng lên được rồi. Con đứng lên được rồi. Nghe cô nói vậy, vợ chồng Đường Trử ngây ra như phỗng, không kịp phản ứng gì cả. Bà Đường quay đầu lại nhìn chồng mình, tưởng là mình nghe nhầm. Đường Đường vừa nói gì cơ? Con bé có thể đứng lên được ư? Bà không nghe nhầm đấy chứ? Đường Đường nói là mình đứng lên được. Đường Đường, Đường Trử cũng cảm thấy khó tin. Con vừa nói gì cơ? Đường Đường lau nước mắt, cười nói, bố, mẹ, con đứng lên được rồi. A, bà Đường hô lên, sau đó ôm lấy miệng, ngạc nhiên nhìn Đường Đường, nước mắt cũng trực chờ trào ra. Đường Trử vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, giọng nói hơi run rẩy. Đường Đường, con nói là con đứng lên được rồi ư? Đường Đường gật đầu thật mạnh. Thật đấy ạ, bố mẹ, con đứng lên được rồi. Bố mẹ nhìn này, vừa nói, cô vừa vịn hai tay vào xe lăn, cố gắng muốn đứng dậy. Đường Đường, cẩn thận. Phó Tuấn ở bên cạnh, vươn tay ra đỡ cô. Đường Đường cười thật tươi với Phó Tuấn. Bác sĩ Phó, tôi sẽ làm được mà. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Đường Trử, Đường Đường chao đảo đứng lên. Tuy rằng không vững vàng cho lắm, nhưng thực sự là đã đứng lên được. Phó Tuấn sợ Đường Đường ngã, không dám để mặc cô. Vừa dìu cô, vừa nói, Đường Đường, đừng miễn cưỡng, cứ từ từ thôi. Bà Đường nhìn Đường Đường với vẻ khó tin, cuối cùng không kìm nén được nữa. Bà nhào tới ôm lấy cô, bật khóc, tốt quá rồi, Đường Đường, con đứng lên được rồi. Mẹ mừng lắm, Đường Đường, cuối cùng thì chân con cũng khỏi, thật sự là tốt quá rồi. Đường Trử cũng dâng trào bao cảm xúc, kích động đến mức không biết phải nói gì. Hạ Dục nhìn Phó Tuấn đứng sau Đường Đường, không khỏi cảm thấy bất ngờ. Anh ấy thật sự không ngờ được rằng Phó Tuấn lại là người có tài thật. Nghe vợ chồng Đường Trử nói Đường Đường bị như vậy 5 năm rồi. Đã tới bao bệnh viện, khám bao bác sĩ, tiêm và uống rất nhiều thuốc, nhưng không hề có dấu hiệu khôi phục. Gần đây có người giới thiệu nên mới tìm đến bác sĩ Phó này. Vừa rồi nghe vợ chồng Đường Trử nói vậy, anh ấy còn hơi nghi ngờ. Khám nhiều bác sĩ như thế rồi mà còn không chữa được. Phó Tuấn có tài cán gì mà đòi chữa khỏi? Thế nên anh ấy còn đang định khuyên vợ chồng Đường Trử chuyển sang bệnh viện khác. Kết quả Phó Tuấn lại dẫn Đường Đường về. Hơn nữa còn mang tới một bất ngờ lớn đến như thế. Chuyện này thật sự nằm ngoài dự đoán của Hạ Dục, khiến ánh mắt của anh ấy khi nhìn về phía Phó Tuấn cũng thay đổi. Bất kể thế nào, Phó Tuấn chữa khỏi chân cho Đường Đường cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng không cam lòng, nhưng nghĩ như thế, Hạ Dục vẫn khen một câu. Bác sĩ Phó, anh giỏi thật đấy. Mới mấy ngày mà Đường Đường đã đứng lên được rồi. Hạ Dục nói vậy, vợ chồng Đường Trử mới chợt nhớ ra là Phó Tuấn vẫn còn đang ở đây. Đường Trử kích động, đi tới cầm tay Phó Tuấn. Vồn vãn cậu, bác sĩ Phó, cậu đúng là ân nhân của nhà chúng tôi. Phó Tuấn mỉm cười, nói, ông Đường, ông quá lời rồi, chữa bệnh cứu người vốn là chức trách của người làm bác sĩ. Tôi chỉ làm chuyện mà mình nên làm thôi. Vừa nói, anh vừa vỗ nhẹ vào vai Đường Đường, dịu dàng khuyên nhủ, Đường Đường, chân cô vẫn chưa khỏi hẳn, phải tiếp tục điều trị. Nào, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi, đừng sốt ruột, chúng ta cứ từ từ thôi. Tôi đã hứa sẽ chữa khỏi cho cô thì nhất định sẽ khỏi mà. Đường Đường ngoan ngoãn đồng ý, Phó Tuấn dìu cô, từ từ ngồi xuống. Bà Đường cũng kích động không thôi. Bác sĩ Phó, thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi cũng không biết phải biểu đạt lòng biết ơn thế nào nữa. Phó Tuấn cười nói, bà Đường, đừng nói thế. Tôi cũng hy vọng Đường Đường sớm ngày bình phục. Đúng thế. Bà Đường nói tiếp, bác sĩ Phó, khoảng thời gian qua chúng tôi bận quá. Vốn định tranh thủ lúc rảnh tâm sự với cậu mà chưa có thời gian. Bác sĩ Phó, nếu tối nay không có chuyện gì thì cậu ở lại ăn cơm với gia đình tôi đi. Thế thì còn gì bằng. Phó Tuấn liếc nhìn về phía Hạ Dục, thầm nghĩ có tên này ở đây. Anh không yên tâm đi, phải trông coi bé Đường Đường của mình thật kỹ mới được. Và thế là trước lời mời nhiệt tình của vợ chồng Đường Trử, Phó Tuấn đã đồng ý. Bà Đường vội vàng bảo người giúp việc mang bát đũa tới. Lúc ăn cơm, Phó Tuấn không hề khách sáo, ngồi cạnh Đường Đường một cách đương nhiên, nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đường Đường. Vợ chồng Đường Trử cũng vô cùng vui vẻ. Mấy năm qua, vì chữa bệnh cho Đường Đường, bọn họ đã tốn bao tâm sức, bỏ ra bao nhiêu tiền. Tiền thì không thành vấn đề, nhưng đi nhiều nơi và khám nhiều bác sĩ như vậy, chân của Đường Đường vẫn không có chuyển biến tích cực nào. Bọn họ vẫn luôn lo lắng, không thể nào yên tâm được. Dù sao Đường Đường phải ngồi xe lăn như vậy suốt đời thì quá đau khổ. Bây giờ bọn họ còn khả năng chăm sóc Đường Đường, nhưng một ngày nào đó bọn họ không còn nữa, ai sẽ chăm sóc Đường Đường thay bọn họ đây? Hơn nữa cảm xúc của Đường Đường cũng ngày một sa sút, bọn họ cũng không dễ chịu. Mỗi lần đưa Đường Đường tới bệnh viện, chính bọn họ cũng cảm thấy như bị giày vò. Tới lúc này, bọn họ không dám tin vào những bác sĩ ấy nữa. Lúc trước Phó Tuấn khẳng định 100% có thể chữa khỏi, bọn họ vẫn hoài nghi. Ai mà ngờ Phó Tuấn còn trẻ mà lại tài giỏi đến thế. Hai chân Đường Đường chữa mấy năm không khỏi. Cậu ấy mới điều trị mấy ngày mà Đường Đường đã đứng lên được rồi. Cứ cái đà này, việc chữa khỏi chân cho Đường Đường chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ tới chuyện chân Đường Đường sắp khỏi hẳn rồi, vợ chồng Đường Trử vô cùng kích động. Ăn cơm cũng không nếm ra được vị gì, trong đầu vẫn luôn tái hiện hình ảnh Đường Đường đứng lên. Bọn họ cảm thấy như đang nằm mơ. Ánh mắt nhìn Phó Tuấn thêm phần sùng bái. Vị bác sĩ này quá giỏi, đúng là thần y. Ăn cơm tối xong, vợ chồng Đường Trử mời Phó Tuấn ra phòng khách ngồi chơi. Bọn họ nóng lòng muốn biết tình hình điều trị của Đường Đường. Thế nên vừa ngồi xuống là bà Đường vội vàng hỏi ngay. Bác sĩ Phó, Đường Đường khôi phục thế nào rồi? Chắc là sẽ khỏi nhanh thôi đúng không? Phó Tuấn mỉm cười, nói, bà Đường đừng nóng lòng. Chúng ta phải tiến hành điều trị từng bước. Đấu thể một đập ăn ngay được. Phó Tuấn nói vậy, bà Đường cũng cảm thấy mình quá sốt ruột. Xấu hổ nói, thật ngại quá, bác sĩ Phó, tôi nóng lòng quá rồi. Đường Đường ngồi ngay bên cạnh Phó Tuấn. Anh nhìn cô rồi mới nói, ông Đường, bà Đường, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ông bà. Dù sao Đường Đường cũng ngồi xe lăn nhiều năm thế rồi. Ông bà muốn cô ấy mau chóng khỏe lại cũng là lẽ đương nhiên. Chính tôi cũng muốn lắm. Đường Trử vỗ nhẹ vào tay vợ mình, nói, bà cứ từ từ, nghe bác sĩ Phó nói đã. Phó Tuấn chậm rãi nói, là thế này, kế hoạch chữa bệnh mà tôi chuẩn bị cho Đường Đường có tất cả 3 đợt điều trị. Bây giờ mới là đợt điều trị đầu tiên. Cũng có nghĩa là mới bắt đầu. Dù sao Đường Đường cũng ngồi xe lăn nhiều năm như thế rồi. Chưa đứng lên một lần nào. Cho dù là một người bình thường. Nhiều năm không đi lại thì cơ bắp cũng sẽ suy thoái hoặc là nhão ra. Muốn khôi phục khả năng đi lại ngay lập tức là điều rất khó. Huống chi còn là người bị thương. Đường Trử vội nói. Đúng thế, chúng tôi hiểu. Bác sĩ Phó, thực ra cậu đã giỏi lắm rồi. Mới mấy ngày mà đã giúp Đường Đường đứng lên. Đây chính là điều mà những bác sĩ khác không làm được. Đương nhiên là chúng tôi tin cậu rồi. Phó Tuấn nhìn Đường Đường. Trong mắt ẩn chứa vẻ yêu thương. Chúng ta phải tiến hành từng bước một. Ông bà yên tâm. Tôi đã nói ngay từ đầu là có thể chữa khỏi cho Đường Đường mà. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hai người cứ kiên nhẫn chờ đợi đi. Không lâu quá đâu. Được được được. Bà Đường lập tức đáp lại. Bác sĩ Phó nói đúng. Về sau Đường Đường nhà bọn tôi phải nhờ cả vào cậu rồi. Phó Tuấn lại cười. Bà Đường nói quá lời rồi. Đường Đường là bệnh nhân của tôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vừa dứt lời. Phó Tuấn cảm nhận được một tầm mắt lia thẳng về phía mình. Vừa lạnh lùng lại vừa hung hăng. Không cần nhìn cũng biết là Hạ Dục. Bề ngoài thì Phó Tuấn không tỏ thái độ gì. Trong lòng thì lại đắc ý, tranh Đường Đường với tôi ấy hả? Tôi cho cậu biết, đừng có mơ. Cách chương.